Âm Quan Minh Thê, chương 139, góc truyện audio.com. Sau khi đưa chúng tôi đến đây, Triệu Canh liền rời đi, còn chúng tôi cũng dần dần thu nụ cười lại, khuôn mặt cảnh giác đi vào trong ngôi nhà tre của Dương Căn Sinh. Cửa ngôi nhà mở hé, trên đỉnh ngôi nhà lá này thỉnh thoảng còn tỏa ra những trận khói trắng, dường như có người đang nấu thứ gì đó. Lúc này, tôi lấy chảy dáng ma ra, Tào Lạc cầm một cái dao phẫu thuật trong tay, còn Trịnh Khởi cũng lôi ra một lá bùa, ba người chúng tôi nhìn nhau một cái, sau đó cùng đi vào. Vừa bước vào trong nhà, một mùi hôi thối tanh tanh khó chịu xộc đến, làm tôi không chịu được mà chau mày, cả căn phòng cũng bị bao trùm bởi một lớp sương khói mỏng. Thông qua lớp sương khói, tôi nhìn thấy bên trong căn phòng, trên những bức tường làm bằng tre nứa có những bộ xương đầu của linh dương hoặc châu hoang, còn có những tấm da không biết của động vật nào, bên trái có một cái giá gỗ, trên giá treo đầy những hũ lọ bị bịt kín. Không có gì bất ngờ, chúng tôi nhìn thấy bóng dáng Dương Căn Sinh ở trong căn phòng này. Lúc này ông ta đang ngồi trên một chiếc ghế băng dài, trong tay cầm một cái ống tre, không ngừng dùng thìa múc thứ trong ống tre ra ngoài rồi bỏ vào trong một cái chum nước làm bằng đá. Trong cái chum này, đựng một loại chất lỏng dinh dính màu đen, không ngừng có những bọt nước cuồn cuộn lên, tỏa ra khói trắng, những thứ mà Dương Căn Sinh múc vào trong chậu chính là trứng cóc. Các người nhanh như vậy đã tìm đến đây rồi. Dương Căn Sinh có chút kinh ngạc nói với chúng tôi, nhưng lúc nói chuyện ông ta không hề nhìn chúng tôi, không ngừng lại việc đang làm. Trứng cóc ở trong ống ri, được Dương Căn Sinh chia thành 13 lần bỏ vào trong chum, số trứng này vừa mới tiếp xúc với dung dịch trong chum, không đến mấy giây đã biến thành những con nòng nọc có đuôi. Những con nòng nọc này sinh trưởng với tốc độ làm cho người ta bất ngờ, tôi nhìn thấy chúng không ngừng chìm vào trong đáy nước, sau đó lập tức nổi lên, không đến mười mấy giây, chúng đã mọc tứ chi tiêu biến đi cái đuôi, biến thành những con cóc da rẻ xù xì. Không chỉ tôi, Tào Lạc và Trịnh Khởi bên cạnh cũng bị những hình ảnh trước mặt làm bất ngờ, chưa từng nghĩ rằng trứng cóc lại có thể sinh trưởng một cách nhanh chóng như thế. Dương Căn Sinh, tuy ông là thầy mo, nhưng ông đừng quên, giết người thì phải đền mạng, Tào Lạc lạnh lùng nói. Giết người đền mạng, mạng của lão quẻ như tôi không quý giá bằng mấy người, nếu như muốn thì cứ lấy đi, chỉ có điều để tôi làm xong chuyện đang làm đã. Dương Căn Sinh quay đầu về phía chúng tôi, cười lên một tiếng cười này giống như tiếng móng tay cào lên thủy tinh vậy, làm cho người ta rất không thoải mái. Lúc này, những con cóc lia đang không ngừng nhảy nhót trong chum nước, chúng đã mở miệng, những tia độc tốc phun ra từ trong mắt chúng, công kích lẫn nhau, nhất thời cả chum nước văng tung tóe, khói trắng sương mù lan tràn. Nhưng mà chúng tôi e là không thể đợi ông làm xong chuyện được, Trịnh Khởi bên cạnh lạnh lùng nói. Những con cóc đang tàn sát lẫn nhau trong chum nước, chất độc cùng máu tươi liên tục bắn ta, xem ra, Dương Căn Sinh dường như đang luyện một loại cổ trùng nào đó, còn khách từ phương xa đến như CH sông tôi, sao có thể để cho ông ta toại nguyện chứ? Nói xong, Trịnh Khởi lập tức lôi lá bùa trong tay ra, nhưng mục tiêu không phải là Dương Căn Sinh, mà là chum nước trước mặt Dương Căn Sinh. Các ngươi vội vàng quá rồi. Dương Căn Sinh lắc đầu, không có đáp trả công kích của Trịnh Khởi, thậm chí còn không có ý tránh ra. Lúc này, trần nhà làm bằng, góc truyện audio.com, tre đột nhiên vỡ ra một cái lỗ, có những con rắn đen trắng độc bò ra từ cái lỗ đó, vừa khéo chặn lá bùa đang bay đến lại. Bùm, lá bùa tiếp xúc với rắn độc lập tức nổ vang trời, rất nhiều rắn độc bị nổ tung ở ngay tại đó, máu tươi cùng thịt rắn bay khắp nơi. Khịt khịt, lúc này, những âm thanh rắn lẻ lưỡi truyền đến trên xà nhà, sau đó, tôi nhìn thấy rất nhiều rắn đen trắng độc trườn ra từ những kẽ hở trên trần nhà. Loài rắn này tên là bạch tiết, ở nông thôn thường dùng để ngâm rượu uống, nhưng đồng thời chúng cũng là một loại rắn chứa kịch độc. Răng rác, gần như cùng lúc những cái lọ trên giá cũng nứt ra, rất nhiều bọ cạp độc cùng rết độc bò ra. Nhìn thấy chuyện này, trong lòng tôi hoảng hốt, căn nhà này làm gì phải cho người ở chứ, giống như là một cái ổ độc vậy. Cẩn thận những con vật độc kia, đừng để chúng lại gần. Tào Lạc hét lên một tiếng, một luồng khí lạnh lập tức tỏa ra từ trên người ông ta, trực tiếp đánh vào rất nhiều rắn độc ở trên đỉnh nhà. Luồng khí này vừa tiếp xúc với rắn độc lập tức nổ tung cơ thể nó. Còn Trịnh Khởi cũng dùng khí đánh tan tác những con bọ cạp và giết thành tro. Tào Lạc vì ép Trịnh Khởi đứng bên trái và phải của tôi, có hai người họ ở đây, những con vật này tuy độc tính có mạnh hơn nữa, nhưng cũng không thể lại gần, tôi nhìn trên người Dương Căn Sinh. Lúc này, sự tàn sát của những con cóc đã đến hồi kết, trên bề mặt chum nước nổi lên rất nhiều xác cóc, chỉ còn một vài con thỉnh thoảng đấu đá nhau, còn Dương Căn Sinh lúc này thò tay vào trong dung dịch màu đen kia, vớt những con cóc vẫn còn sống ra, đựng vào trong gùi tre, tổng cộng có 13 con. Dần dác, lúc này, rất nhiều tâm lực tỏa ra từ trên người tôi, sử dụng mộc hành thuật. Do nền nhà tường đều được làm bằng tre nứa, những thành tre lập tức rụng khỏi tường, dưới sự khống chế của tôi, lập tức cùng bay về phía Dương Căn Sinh. Đây là, Dương Căn Sinh vác gùi lên định đi, nhưng rất nhiều thanh tre nứa bay đến, đồng tử của ông ta nhất thời nheo lại. Dương Căn Sinh trốn không kịp bị mấy thanh tre cưa trúng, những thanh tre nứa sắc bén cưa đứt áo đồ ông ta, để lại những vết máu trên người ông ta, còn trên chiếu chân phải của ông ta, bị một thanh nứa đâm xuyên, rất nhiều máu tươi bắn ra. Lúc này, Dương Căn Sinh kêu lên thảm thiết cả người ngã quỵt ra mặt đất, nhưng lúc này, ông ta đột nhiên lôi trong người ra một cái lọ nhỏ trực tiếp đánh về phía chúng tôi. NSFN thấy chuyện này, tôi không nghĩ ngợi trực tiếp dùng một luồng khí đánh cái lọ đang bay đến, chiếc lọ lập tức nứt vỡ, những hạt giống thực vật màu xám ở bên trong cũng bay ra. Những hạt giống này vừa rơi xuống đất liền bắt đầu xem xác của những con rắn rết trên nền nhà là môi trường thích hợp nhanh chóng nảy mầm, trong đó còn không có ít hạt giống bay đến trên người tôi lập tức cảm thấy cơ thể truyền đến một nỗi đau đớn, tôi cởi đồ áo ra, phát hiện những hạt giống này đã mọc rễ, những cái rết này đã đâm rác da của tôi, sinh trưởng bên trong cơ thể tôi. Cẩn thận, đây là cây tơ hồng. Lúc này, Tào Lạc cũng hoảng hốt, dù gì sự lợi hại của dây tơ hồng chúng tôi đều đã tận mắt nhìn thấy. Tôi không dám do dự nữa, nhân lúc những chiếc rễ của chúng chưa hoàn toàn chui vào trong cơ thể tôi lập tức vận dụng mộc hành thuật rút những cây tơ hồng này ra, vì thế mà toàn thân vô cùng đau đớn. Sau khi cây tơ hồng cuối cùng được rút ra khỏi người tôi trong lòng vẫn còn sợ hãi, nhìn những cây. Gocchuyenaudio.com Tơ hồng dưới đất đang không ngừng nảy mầm, rồi lại nhìn Dương Căn Sinh đứng cách chúng tôi chưa đến 6 mét, nhất thời, tôi không dám tiến lên. Hừ, các người cứ ở đây vui chơi với những sủng vật của ta đi. Dương Căn Sinh nhịn đau rút thanh nứa trên chân ra, nở một nụ cười độc ác với chúng tôi, sau đó hắn quay người rời đi, trực tiếp nhảy qua cánh cửa sổ sau lưng, chạy ra bên ngoài. Tôi vội vàng đi lên trước một bước muốn đuổi theo hắn, nhưng lúc này, nền nhà dưới chân tôi đột nhiên rung lắc dữ dội. Bùm bùm bùm, những âm thanh đột nhiên truyền từ dưới đất lên, tôi bất chợt cúi đầu, thì nhìn thấy dưới chân, lúc này đột nhiên xuất hiện những vết nứt. Cách chương.